Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 13, máu gà. Năm 2018 ngày 13 tháng 1 sáng sớm, Trầm gia ngoại viện, một cái hình tròn thao trường, gần trăm vị tuổi tác khác nhau các thiếu nam thiếu nữ chỉnh tề địa đứng cạnh đội ngũ. Chính diện nghênh đón sáng sớm ánh sáng mặt trời, cùng với cõng đối với ánh sáng mặt trời, ngất vòng làm nổi bật khác nào tiên tôn giáng lâm giống như mặt sẹo huấn luyện viên. Trong sân bầu không khí một phái túc sát, tất cả mọi người trầm mặc không nói, không nhúc nhích, mà ở hàng sau Trầm Khinh Minh, đang thông qua đường hầm tâm linh hướng về Vương Cửu khởi xướng kháng nghị. Cái gì gọi là bước tổ tiên gót chân? Đừng đem ta nói thật giống như là giặc cướp như thế. Đây là một hồi công bình đánh cược được không? Tối hôm qua ta ngẫu nhiên gặp phải tiểu tử này, cầm một chiếc chìa khóa đang muốn mở cửa. Ta liền cùng hắn hẹn một hồi đánh cược. Hắn thua, gian phòng nhường cho ta đến ở. Ta thua, liền đem nguyên thủy kiếm tinh mượn hắn tìm hiểu. Đánh cược công khai công chính, đang phù hợp Trầm Thành tinh thần. Vương Cửu nói rằng, bao quát đánh cược trước cố ý giả bộ nai tơ bán manh, làm cho đối phương đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ta chỉ là đầy đủ lợi dụng thân ta là phái nữ thiên nhiên vũ khí. Không nhìn ra ta thực lực mạnh mẽ là chính bản thân hắn nhãn lực không được. Ngươi cái gọi là thiên nhiên vũ khí là chỉ khai chiến trước lấy linh miêu thanh tuyến nói nhân ra thân thể không thoải mái, mới nhất định phải hạ thủ lưu tình miêu. Đó chỉ là thân ta là thần tượng bệnh nghề nghiệp mà thôi. Trầm Khinh Minh đáp lại cái vấn đề này thời điểm, thực sự có chút mặt đỏ, không nghĩ tới nhiều dây dưa. Tối hôm qua, nàng ở ngoại viện bồi hồi rất lâu, trước sau phá không mở trên chìa khóa mã hóa phù ấn. Đang muốn lúc tuyệt vọng, chợt thấy một cái được sắc thông thông thiếu niên, cầm một đem màu bạc chìa khóa đi tới một cái phòng nhỏ trước, chuẩn bị mở cửa, sau đó thiếu nữ liền động linh cơ một cái, đi lên phía trước đưa ra đánh cược yêu cầu. Người nhà họ Trầm thiên nhiên hiếu chiến, người thiếu niên kia tuy rằng một mặt non nớt thanh tú, nhưng có thể ở ngoại viện tu hành, tất nhiên cũng thừa kế người nhà họ Trầm đặc điểm, đối mặt khiêu chiến hơn nửa không biết từ chối. Mà vấn đề duy nhất chính là, Trầm gia thiếu niên mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi nhưng tương đương không tầm thường. Trầm Khinh Minh không có Vương Cửu trợ chiến, cũng không có 10 phần thủ thắng nắm bắt, vì lẽ đó, cũng chỉ đành lợi dụng một lần thân là nữ tính thiên nhiên vũ khí. Dù sao binh bất yếm trá mà, bất quá từ thiếu niên kia trúng chiêu sau khổ đại cừu thâm đến xem, Trầm Khinh Minh thật là vỡ vụn một vị ngây thơ thiếu niên mỹ lệ thế giới quan. Trầm Khinh Minh vội vã nói sang chuyện khác, Huyền Tình tỷ bọn họ đâu? Tên béo đáng chết tới không được ta ngược lại thật ra có thể để ý dài. Nhưng chiêu lộ cùng Huyền Tình tỷ không nên a. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ bị trên đường cạm bẫy vấp ở. Còn Lý Huyền Tình đang giúp trợ một vị bị khốn tại ngoại viện tùy cơ bẫy dập Trầm gia thiếu nữ thoát vây, cũng thử nghiệm cùng phát triển khả năng mang đến giao phối hành vi cảm tình quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đối thoại, rốt cục tất cả mọi người chạy tới thao trường, chỉ là cái kia chút ở đếm ngược sau khi kết thúc mới chạy tới, đều bị cách ở thao trường ở ngoài, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Trong đó có Lý Chiêu Lộ cùng Lý Tân Vũ huynh muội. Hai người nhìn thấy được đều có chút chật vật, hiển nhiên bị trên đường cạm bẫy dằn vặt địa có chút thảm đạm. Mà Lý Huyền Tình thì lại ôm một vị đầy mặt mắc cờ đỏ bừng Trầm gia thiếu nữ, không ngừng lấy giọng ôn hòa khai đạo an ủi, để thiếu nữ trong mắt tràn đầy si mê. Trình độ nào đó nói, đám người chuyến này đến đây Trầm gia ngoại viện hóa giải gia tộc ân oán. Lý Huyền Tình đúng là trước hết lấy được chiến công. Khác một bên, bên trong giáo trường, Ở một trận toàn trường túc sát trầm mặc sau, mặt sẹo huấn luyện viên hơi ngẩng đầu, dùng chói tai Thanh Tuyến mở miệng nói, rất tốt, đáp lời 107 người, thật đến 95 người, theo không kịp tiết tấu rác rưởi là càng ngày càng ít. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, đếm ngược mấy đêm giảm thiểu một cái, trên giáo trường các thiếu nam thiếu nữ chăm miệng một lời. Mà quát, vâng, huấn luyện viên, sách, mặt sẹo đại hán nhưng có chút bất mãn địa lung lay hạ đầu. Phản ứng đều rất ngoan ngoãn mà, ta vừa còn đang suy nghĩ, nếu có người đưa ra kháng nghị lời, liền có thể lấy thuận thế cho các ngươi thêm một món ăn. Xem ra các ngươi hết sức không hoan nghênh ta thêm món ăn. Gần trăm vị thiếu nam thiếu nữ lần thứ hai chăm miệng một lời mà quát. Bất cứ lúc nào chuẩn bị, huấn luyện viên, mặt sẹo đại hán rốt cục nặn ra nụ cười. Rất tốt, tuy rằng ta biết các người đại đa số người nói đều không phải là lời nói tự đáy lòng. Nhưng loại này chỉnh tề như một phản ứng. Rất tốt, nhớ kỹ, các người không phải cái kia chút chưa có tới đầu. Xuất thân thấp hèn đại đầu binh, vì lẽ đó ta không biết đối với các người tẩy não. Các ngươi trong đầu có thể có đủ loại đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Các ngươi có thể nguyền rủa ta đi chết. Có thể trào phúng ta cả đời tìm không được vợ. Thậm chí có thể chửi bới thành chủ đại nhân. Chỉ cần đem những thứ đồ này đều khóa chặt ở trong đầu của mình, ta thì sẽ không quan tâm các ngươi. Nhưng một, khác phương diện, ta biết nghiêm ngặt huấn luyện thân thể của các ngươi, khiến chúng nó trở nên đối với ta nói gì nghe nấy. Đối với từng cái giai tầng ở ngươi chi người trên nói gì nghe nấy. Khi các ngươi từ trầm ra ngoại viện ưỡn ngược nhấc đầu địa đi sau khi đi ra ngoài. 10 năm, 20 năm, các ngươi có người sẽ trở thành trầm thành sức mạnh trung kiên. Có sẽ trở thành quản lý cao tầng giả. Có sẽ trở thành danh chấn tương châu đại tu sĩ. Nhưng bất luận các ngươi đóng vai cái gì nhân vật, tùy tùng, đều sắp trở thành chạm trổ ở các ngươi trong cơ thể chỗ sâu dấu ấn. Bởi vì đây mới là người nhà họ Trầm, lúc này mới xứng đáng làm người nhà họ Trầm. Dừng một chút, mặt sẹo đại hán hơi cúi người xuống buông xuống đầu. Đương nhiên, nếu có người đối với cái trò này quy củ không có hứng thú, không thành vấn đề, ngươi có thể phản kháng. Chỉ cần đánh bại ta, ngoại viện quy củ liền từ ngươi đến định. Chỉ cần đánh bại thành chủ đại nhân, trầm thành quy củ liền từ ngươi đến định. Như thế nào, có hứng thú thử một chút xem sao? Các thiếu niên và thiếu nữ trầm mặc không nói. Mặt sẹo đại hán có chút tiếc nuối nhíu mày lại. Ở đây, các ngươi cần phải trả lời là, sau đó tận ngươi có thể địa ở trước mặt ta giãy giụa cầu thắng. Dù cho phần thắng chỉ có không, cũng không thể từ bỏ nỗ lực. Thân là người nhà họ Trầm, như là ngay cả cơ bản tiến thủ tâm đều không có, lại khiến người ta làm sao kỳ chờ tương lai của các ngươi. Tốt, vì trừng phạt các ngươi nhu nhược cùng bảo thủ, buổi sáng huấn luyện, ta biết cho các ngươi thêm một đạo bữa tiệc lớn, hy vọng các ngươi có thể yêu thích. Phải, huấn luyện viên. Mặt sẹo đại hán gật gật đầu. Rất tốt, mỗi thiên thanh thần lời dạo đầu liền chấm dứt ở đây. Bất quá tiếp đó, ở chính thức huấn luyện trước, ta muốn trước tiên cho các ngươi giới thiệu mấy cái khuôn mặt mới. Tin tưởng các ngươi cũng đều thấy được, đứng ở hàng đầu cái này, còn có ngắt lấy thời hạn chạy đến cái kia. Cuối cùng còn có ba cái đáp lời mà chưa tới. Này năm người, bắt đầu từ hôm nay, đem chính thức gia nhập Trầm gia ngoại viện, cùng các ngươi cùng huấn luyện. Thành thật mà nói, ta đối với năm người này không biết gì cả. Là phó thành chủ tối hôm qua bỗng nhiên đem này năm người nhét vào ngoại viện, muốn ta cố gắng chăm nom. Vì lẽ đó ta giới thiệu từ sẽ phi thường ngắn gọn. Nói tóm lại, bọn họ là đến từ Thanh Vân Thành người nhà họ Lý. Mặt sẹo đại hán nói, mắt lạnh quét một vòng phía trước thiếu niên thiếu nữ, nói rằng, ở đây, các ngươi có thể thích làm phát sinh phẫn nộ cùng khinh thường kinh ngạc thốt lên. Đến nhuộm đẫm địch ý nồng nặc bầu không khí. Bất quá, cũng được, hiện ra một hồi người nhà họ Trầm hiếu khách cũng không sao. Những này người nhà họ Lý, là vì, hóa giải Trầm Lý hai nhà mười mấy năm ân oán mà tới. Mà bọn họ hóa giải ân oán chạm thứ nhất, chính là chỗ này, chính là các ngươi, vì lẽ đó, các ngươi, chuẩn bị kỹ càng bị bọn họ hóa giải mất đoạn lịch sử này ân oán sao? Tuyệt đối sẽ không, huấn luyện viên, mặt sẹo đại hán cười lạnh nói, rất tốt, đây mới là người nhà họ Trầm sở hữu thái độ, chúng ta bất chấp ở cừu hận, nhưng mối thù của chúng ta hận tuyệt không giá rẻ. Muốn hóa giải ân oán, liền lấy ra khiến người ta tâm phục khẩu phục bản lĩnh đến. Tỷ như, ở đệ nhất ngày tiến nhập Trầm ra ngoại viện, mượn đến một gian phòng hảo hạng, cũng ở sáng sớm cái thứ nhất chạy tới thao trường. Vừa cười, mặt sẹo đại hán vừa đi đến rồi Vương Cửu bên người. Dùng bén nhọn ánh mắt thẩm thị hắn, sau đó đối với những khác nói rằng, vừa... Các người biểu thị tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Nhưng trên thực tế những này người nhà họ Lý ở đệ nhất ngày liền lớn tiếng dọa người. Tối ngày hôm qua, ngoại viện 150 căn phòng bên trong cao quý nhất xa hoa. Mở cửa độ khó cũng cao nhất kinh cức huyền. Bị người dùng trong nháy mắt liền mở cửa phòng ra. Mà người kia, ở ta hôm nay đếm ngược vừa lúc mới bắt đầu. Liền đứng ở vị trí hiện tại trên, so với trong các người tốc độ nhanh nhất người còn phải lại nhanh hơn hai cái mấy. Trong này chênh lệch, cũng không dùng ta giải thích chứ. Có quyết tâm là chuyện tốt, nhưng rất đáng tiếc thực lực của các ngươi hoàn toàn không đủ để chống đỡ quyết tâm của các ngươi. Tiếp tục như vậy xuống, các ngươi sẽ cái này tiếp theo cái kia bị cái này người nhà họ Lý đánh đổ. Không. Lấy thực lực bây giờ chênh lệch tới nói, các ngươi sẽ bị hắn không chút lưu tình nghiền ép. Trong lòng các ngươi ngạo khí, gia tộc mười mấy năm qua cho các ngươi quán chú lịch sử quan đều đem tan xương nát thịt. Bởi vì ở người cường giả này vi tôn trong thành thị, hắn là các ngươi không thể nghi ngờ chủ nhân. Thời khắc này, gần trăm vị thiếu niên thiếu nữ rốt cục duy trì không được chấn định. Có người hô hấp trở nên ồ ồ, có người tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, còn có người dùng trần trụi căm thù ánh mắt trừng mắt Vương Cửu sau đó không chú ý bị tướng mạo hấp. Dẫn, vào giờ phút này, Vương Cửu đã không thể nghi ngờ trở thành trong sân tiêu điểm. Mặt sẹo đại hán không để ý chút nào tiếp tục biểu dương vị này người ngoại lai. Cho dù là ta đây cái ngoại viện huấn luyện viên. Hiện tại cũng có chút khó khăn, bởi vì ta hầu như không nghĩ tới nên như thế nào đem các ngươi dạy dỗ đến như vị này người nhà họ. Lý như thế ưu tú, dù sao các ngươi không phải Trầm Khánh, không phải Trầm Phi Hồng, các ngươi chỉ là một đám đang nghỉ ngơi ngày cũng chỉ có thể khốn thủ ở Trầm gia ngoại viện. Người bình thường, câu nói này sau đó, tràng diện rốt cục bắt đầu hỗn loạn lên. Các thiếu niên và thiếu nữ trong lòng huyết tính bắt đầu bị kích thích ra. Dồn dập đối với huấn luyện viên đầu lấy quật cường bất khuất ánh mắt. Rất tốt, chí ít ta ở vòng đôi mắt của các ngươi còn có thể nhìn thấy một tia ý chí chiến đấu. Hiện tại, ta cần các ngươi nhớ kỹ thời khắc này trong lòng mình cảm thụ. Sau đó ở trong khoảng thời gian sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ. Mỗi khi các ngươi bị cái này ngoại lai người nhà họ Lý nghiền ép dưới thân thể thời điểm, đều phải nhớ giờ khắc này cảm thụ, một lần nữa châm đốt ý chí chiến đấu, lại như các ngươi đối xử Trầm Khánh như vậy. Vâng, huấn luyện viên, ở một trận mất trí máu gà diễn thuyết sau, ngoại viện Trầm gia các đệ tử rất nhanh liền tiến vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Bất quá! Đang mượn này cỗ cuồng nhiệt bắt đầu này một ngày huấn luyện trước. Các ngươi những này bị trễ. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Trong vòng một canh giờ. Cho ta lượn quanh ngoại viện chạy một vòng. Phía sau về tới đây. Đem một giờ này nội dung huấn luyện bù đắp. Nếu như không làm được, xin mời vĩnh viễn cút khỏi ngoại viện. Dựa theo Trầm gia quy củ, Trầm gia con cháu từ ngoại viện ly khai chỉ có hai con đường. Một, đạt đến tiêu chuẩn tốt nghiệp, ưỡn ngực nhấc đầu địa từ cửa chính ly khai, từ đây mang theo ngoại viện tốt nghiệp quang vinh danh hiệu, dấn thân vào Trầm thành kiến thiết. Thứ hai, chính là theo không kịp ngoại viện tu hành tiến độ, bị từ cửa sau một cước đá ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.